Nobles chế tạo con rối thần. Chương 216, Naraku học kỳ quái. Góc truyện audio.com. Là như thế sao? Hiểu rồi. Ruto cầm chìa khóa, trầm tư nói nhỏ như đang giao lưu một lúc vậy. Sao thế, Ruto? Nhìn Ruto vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Lucas có chút tò mò hỏi. Phụ thân, ngài còn nhớ địa ngục khuyển Cerberus ngoài cổng minh giới kia không? Nó hình như là bị địa ngục bảo hộ nên mới đến thế giới này. Và chúng ta, nếu muốn hoàn toàn cai quản trọn vẹn địa ngục thì phải hứa với địa ngục chăm sóc cho Cerberus chu đáo dù sao. Nó cũng là chó canh cổng cho địa ngục à? Pluto cười nhẹ. Không coi đó là chuyện gì khó. Lucas, con có thể chơi được như thế sung sướng. Đã có nhà có cửa. Con có cả chìa khóa nữa. Nay còn khuyến mãi thêm chó gác cổng nữa, thật là ghen tị hận a. Qua đi hơn gần 3 tuần lễ, Lucas cũng từ tay Pluto bắt được thuốc ức chế huyết thống vampire mà cậu cần. Chỉ còn hơn 5 nữa thì Nobles huyết thống sẽ được hoàn thiện. Và khi ấy, nhưng hiện tại vẫn chưa được. Tình huống này, Lucas từ khi kích hoạt xong 3/5 cánh ngôi sao của nhà hiền triết Solomon, thì Lucas cậu càng có thể cảm nhận được rằng, nếu có thể kích hoạt hoàn chỉnh toàn bộ các ngôi sao hiền triết Solomon, thì như thế, một khi huyết thống Noble chuyển hóa thành Nobles, sẽ càng thêm có lợi cho Lucas cậu hơn. Minh giới, vì sao, nơi này được gọi là minh giới? Như đã biết trước đó, minh giới nơi đây ở trong Inuyasha thế giới, là một trong những nơi tồn tại đặc biệt. Nó là thế giới, dành cho những tồn tại cả người lẫn yêu là đã chết. Để cho thân xác bọn họ có nơi yên nghỉ thoải mái. Nhưng mà, kể từ giờ phút này, chấm, lấy nơi mà Naraku ngã xuống làm trung tâm khu vực, bầu trời trong minh giới không chút ánh sáng, mây đen tụ hội như có một cơn bão sắp càn quét đến. Âm u thâm trầm, cùng với mây đen và sấm sét bắt đầu đến với nhau. Bên dưới mặt đất, xương cốt lẫn thi thể của cả người lẫn yêu quái, đều không thấy đâu, sắp xuất thế sao? Lucas cười cười, cùng Pluto đi ra xa hơn nơi trung tâm Naraku bắt đầu hợp lại thân thể mới. Không biết trải qua bao lâu mới có được một giấc ngủ ngon. Naraku cơ bản một tia lý trí cũng đã dần trở lại. Diễn biến bên ngoài, Naraku cũng có thể cảm nhận được cái rõ ràng rằng tình trạng này đang bắt đầu chuyển biến xấu. Ầm ầm ầm, từng tia sét thô to như tán cây đa to xuất hiện. U u u, tiếng khan khóc trong không khí, hòa cùng âm điệu quái dị nơi đặc hữu chỉ có ở minh giới. Bỗng chốc vang lên, đám mây đen tích tụ lại bên nhau, như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đảo ngược chiều cơn lốc. Đan xen vào đó là lốc xoáy, bão giật và sấm sét cùng tập trung lại một điểm. Trận này bão tố đến cũng thật là lớn à, Lucas không ngừng cảm thán. Nhìn Naraku giữa trung tâm bắt đầu có điều biến hóa, xem đến mùi ngon Lucas, cũng nghĩ đến lúc Lucas cậu tạo ra những con rối đặc biệt. Hình như có dẫn động thiên địa thay đổi, nhưng may mắn thay, Lucas cậu thời điểm tạo ra những con rối đó, hình như là trong không gian riêng của cậu, nên mới không bị thiên địa phát hiện rồi đánh chết. Nghĩ lại lúc đó cũng có phần quá may mắn đi. Một màn làm cho người ta không thể tưởng tượng được bắt đầu xuất hiện. Giữa trung tâm cơn bão, bắt đầu thu nhỏ lại thành một nhân thể mới. Giống như là từ đất nặn ra hình tượng vậy. Có tay có chân đầy đủ, khuôn mặt, ngũ quan thâm thúy tinh xảo cùng với mái tóc dài gợn sóng như rong biển đen bóng mượt. Khuôn mặt đó của Naraku vẫn không có gì thay đổi. Đùng đùng đùng, từng trận sấm sét bắt đầu đánh xuống nhân hình trắng nõn xinh đẹp đó. Mỗi một đợt đánh vào thân hình đơn bạc nọ, có máu tươi và thịt vụn rơi ra. Dần dần, Naraku bề ngoài thân hình cũng cháy đen, chẳng khác gì đống than cốc. Có mùi thịt nướng cực kỳ hương, bay vào mũi của Lucas. Nhưng hiện tại với tình cảnh quái dị này làm cho Lucas cậu không biết nên nói gì lúc này cho phải. Thật sự là không thể hiểu nổi mà. Minh giới nơi đây cũng có thể có sấm sét sao? Từ đâu ra à, còn có cái mùi thịt nướng BBQ đó nữa. nếu như không biết là từ nơi nào phát tán ra thì còn dễ nói chuyện. Nhưng thịt nướng cái loại này phát ra từ ta người quen thì ta đây chỉ có thể xin kiếu. Lucas vẫn không ngừng phun Tào Minh dưới chỗ quái dị. Cho ta dừng lại, nhìn về phía nơi có sấm sét tập trung. Nhìn nó còn có ý định đánh xuống tiếp sấm sét vào Naraku. Pluto điều động sự bảo hộ của địa ngục, trực tiếp ngưng tụ đánh về phía trung tâm của sấm sét. Như đám bọt biển, bị vỡ tung ra, tất cả sấm sét đều bị Pluto đánh tan hết. Thế nào a? Lucas cảm nhận được tiếng tim đập, phát ra từ đám than cốc có nhân hình kia. Nhưng, nhìn bề ngoài chẳng khác gì con cá bị nướng thành than cốc thơm thơm lại khét khét. Nhưng lúc này đây một chút dục vọng ăn uống cũng không có, Lucas chỉ cảm thấy Naraku cũng thật CMN không dễ làm a. An tâm đi, Naraku còn sống, Pluto chẳng chút để ý nói. Chỉ có vậy, Lucas thật đúng là hết nói nổi. Pluto một chút cũng không để ý đến vấn đề. Naraku sống hay chết đều là không quan trọng. Lừa ai thế, Lucas mặt như thế này Zion, nhìn là biết không tin nổi Pluto đang nói bậy lời nói rồi. Rắc rắc, ô, có tiếng động, nhìn từ trên cao đám than cốc hình người, đang có dấu hiệu nứt nẻ ra. Lucas và Pluto, đều im lặng lại tiếp tục quan sát thêm. Chật, cũng thật là đau a, rắc, bành, một tiếng, ing, giống như hình ảnh, nhộng lột xác hóa thành con bướm vậy. Từ một đám hình người than cốc xấu xí, rồi một lột xác thành một soái ca. Riêng, xa thúc trong Naruto lột xác thì hình ảnh đó, không phải là Mỹ Nam tử gì đâu nha. Quá cay đôi mắt ta à. Đáng chú ý nhất, chính là làn da lần này của Naraku, khác hẳn với màu da trắng xám bệnh tật trước đó của anh. Qua một hồi, gần như là một kiệt tác phẩm hoàn mỹ của nghệ nhân làm ra vậy. Thân thể tinh xảo, với những đường cong cơ bắp xinh đẹp, gãy đúng chỗ ngứa từng kết cấu, làn da trong trắng lộ hồng, dầu co giãn collagen nhìn thôi cũng có thể khiến nữ nhân cũng phải thầm ghen tị. Tiêu chí, dòng biển tóc đen bồng bềnh của Naraku, vẫn khác xưa khá nhiều bóng mượt, đen nhánh đến từng lọn tóc, lại như được làm từ tơ lụa thượng đẳng óng mượt đen bóng đặc biệt vậy. Nhìn cảm giác có chút xa lạ, lại có chút gì đó quen thuộc Naraku. Không chờ Lucas tiếp tục đánh giá Naraku, Pluto lập tức cởi áo ngoài của anh ra, choàng lên thân hình trơn bóng như nhộng của Naraku. Cảm giác thế nào? Lucas cũng tò mò đến gần Naraku hỏi thăm, như là được một lần nữa sống lại vậy. Tình cảm và ký ức của trái tim quỷ nhện đã không còn chi phối được Naraku ta nữa. Đám ý nghĩ tạp nham của đám yêu quái thấp kém kia cũng không còn có thể ảnh hưởng đến ta nữa. Có lẽ, từ trước đến nay ta Naraku này vẫn chưa từng được một lần bình tĩnh suy tính đến chuyện tương lai sau này cả. Thật là làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng cái cuộc sống nhạt nhẽo trước đây. Naraku tâm trạng rất không tệ, mà nhẹ thiển cười một tí với Lucas và Pluto, phải không? Nếu cuộc đời của Naraku ngươi trước đó, thật không có ý tứ như vậy, không bằng lần này, Naraku ngươi cũng đi theo chúng ta đi, cùng với nhau, không phải với tư cách là chủ nhân hay người hầu gì cả. Trải qua, lần này thay đổi triệt để thân xác mới Naraku ngươi, có muốn trở thành thần minh không? Và ta, đang cần Naraku giúp đỡ ta lần này đây ở minh giới. Ánh mắt có điều xem kỹ. Pluto gật gật đầu bày ra tư thái mời Naraku giúp đỡ. Tất nhiên rồi, sẽ thật tuyệt nếu Naraku ta có thể giúp được ngài Diêm Vương Pluto. Ánh mắt thâm thiển ý cười Naraku, không từ chối gì Pluto mời. Nhìn hai người, nhan giá trị nghịch thiên cùng nhau bắt tay hợp tác, Lucas vẫn cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Naraku tính tình không phải là rất kém cỏi sao? Lần này vừa mới tái tạo lại cơ thể mới sao mà dễ nói chuyện đến thế a, Naraku lần này. Hào kỳ quái a, tác giả, quý tộc Nobles, nguồn, chuyencv.com, cuối chương, ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Ha ha. Tác ta viết đến đây rồi thì chắc ai cũng đã đoán ra được bước kế tiếp sao rồi chứ. Thế giới Inuyasha sắp kết thúc lạp. Tiếp theo thế giới, tác ta sẽ tạm thời chưa viết về Kimetsu no Yaiba thế giới. Tại còn phần phiên ngoại, Kaneki Ken sẽ trở về Tokyo Ghoul thế giới. Giải quyết xong vấn đề gút mắt ở đó xong, thì mới trở lại với đám người Lukasa, nên các bác thông cảm. Chờ xong phần phiên ngoại nha. Cách chương.